Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ trên YouTube nhé. Vào buổi tối ngày hôm nay thì mời anh em đến với diễn biến tiếp theo của Yêu Tôn qua tập số 343. Và trước khi vào tập truyện thì Phong xin cảm ơn bạn Phạm Ngọc Hùng. Hôm qua trong lúc live stream thì bạn có donate cho Tiến Phong, mời cả nhà Tiến Phong ăn phở. Và mình có nói là nếu có thời gian thì mình mới đọc được 2 tập. Và hôm nay thì sẽ đọc 2 tập mà. Cảm ơn bạn Phạm Ngọc Hùng nhé. Hôm nay sẽ có 2 tập nhưng mà sau tập này thì sẽ đến Xích Tâm rồi mới quay lại, nên cũng khá là muộn. Để anh em nếu mà không thức được thì ngày mai chúng ta nghe nhé. Xin chào Trung Đức, chào Quốc Dũng, chào Mạc Tình Duyên, Sang Hoàng, Phạm Hồng Sơn, Tam Thế, Diệp Lê, Ngọc Nguyễn. Chúng ta vào tập truyện nha, và chúc anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Đừng quên like ủng hộ Tiến Phong và ủng hộ Tiến Phong một đăng ký kênh nhé. Sang Hoàng, sao Hắc Tây Du tiếng nó chồng lên nhau vậy? À, bạn Sang Hoàng chắc là mới nghe đúng không? Cái Hắc Tây Du đó thì ngày xưa là mình áp theo từng tập như là những chuyện này này ở trên kênh MC Tiến Phong cũ, nhưng mà khi kênh bị sự cố thì có ghép lại, thì đã phải bỏ cái kênh đấy đi và ghép lại. Video quản lý kênh có ghép lại nhưng chắc bạn ấy ghép lại, bạn ấy bị lỗi, thế thành ra bị chồng tiếng lên nhau, nên anh em cũng hết sức thông cảm. Bây giờ nó view nó cũng rất là nhiều rồi mà xóa đi up lại thì nó lại không hay, thì anh em chịu khó một tí, một vài tập và một vài đoạn nó bị chồng tiếng lên nhau, nó bị lặp, thì anh em hết sức thông cảm nhé. Nó cũng lâu rồi, nó cũng mấy năm rồi đấy. Chào anh Phong, được nghỉ Tết chưa? Ôi Tết còn lâu bạn, mình phải 29 Tết mới nghỉ. 29 Tết. Sang Hoàng cố gắng nghe nhá, chịu khó. Khoảng nó có vài tập đầu nó sẽ bị lặp như thế, anh em thông cảm, nhưng mà nó cũng chất lượng, nó cũng vẫn ok thôi, nghe vẫn hiểu đấy. Xin chào Linh Lê, Đinh Lê Anh, Đồng Hương Bắc Ninh ạ. Bộ truyện rất là hay nhá, hay Mục Thần Ký hay nhất từ trước đến giờ. Rồi chúng ta vào chuyện thôi. Yêu Tôn, tập 343. Chỉ một tên tu sĩ Sơn Hải giới không thể khiến cho cánh tay của Đạo Thiên hoàn toàn khôi phục. Hắn không chút dừng lại, ở trong phút chốc lại xuất hiện trước người tên còn lại. Lần này không phải tay trái hắn đưa ra, mà bất ngờ chính là cánh tay phải, máu thịt bầy nhảy. Nó mang theo lực lượng vô thượng, ầm ầm đâm vào người của tu sĩ kia. Tên tu sĩ hét thảm, thân thể trong nháy mắt khô héo. Tất cả lực lượng sinh mạng đều bị hút vào cánh tay phải như đang đói bụng kia của Đạo Thiên. Đúng vào lúc này, Mạnh Hạo chợt phóng thẳng tới Đạo Thiên nhanh như chớp. Ở trong khoảnh khắc khiến thị sắp tới gần, Đạo Thiên liền hiện lên vẻ hung ác, tay phải quăng mạnh tên tu sĩ đã khô héo về phía Mạnh Hạo. Mà hắn thì lập tức lui về phía sau. Lần này không ngờ hắn lại chạy thẳng tới Phạm Đông Nhi. Mạnh Hạo nhíu mày. Bất kể như thế nào, Phạm Đông Nhi cũng là đến từ đệ cửu Sơn Hải. Lúc này hắn chợt nhấc tay phải lên, xuất hiện sấm sét ngập trời, ầm một tiếng, trực tiếp đã hoán đổi vị trí với Phạm Đông Nhi. Trong khoảnh khắc khi Phạm Đông Nhi vừa hoán đổi vị trí, Đạo Thiên liền biến sắc, nhấc tay phát ra ngọn lửa màu đen tràn ra xung quanh. Hắn lại vỗ túi chữ vật, ở trong tay bất ngờ hiện ra một nhánh cây màu đen. Hắn vung mạnh nhánh cây, ở trong biển lửa màu đen, nhánh cây chợt dùng một loại tốc độ khủng khiếp sinh trưởng, ở trong nháy mắt đã hóa thành vô số dây mây, ầm ầm lao tới Mạnh Hạo. Mạnh Hạo vừa mới xuất hiện lập tức hừ lạnh, tay phải nâng lên, bấm quyết phát ra một chỉ, thi triển ra từng ngọn núi màu xanh, ầm ầm đập xuống. Đạo Thiên phun ra máu tươi, thân thể lùi về sau. Mạnh Hạo đuổi theo nhanh như chớp, tay phải chảo vào không khí một cái, lập tức là nắm bạch cốt trường thương vào trong tay, đâm mạnh về phía trước.

Nếu kết quả là đúng, cuộc đời này sẽ không uổng. Nếu kết quả ta sai thì cũng không uổng. Duy chỉ có một chuyện không bỏ được, cần ngươi giúp ta đi làm. Tùng Vô Nhai cười lớn, tay phải nhấc lên chợt nhìn Mạnh Hạo nói: Mạnh Hạo, ngươi xem như là sư đệ của ta, cùng học tam quyền như ta. Hiện tại ta sẽ truyền thụ cho ngươi quyền thứ tư. Đây là quyền thứ tư mà Tùng Vô Nhai ta tự ngộ ra được. Đây chính là tâm đạo chi quyền của ta. Tùng Vô Nhai vừa dứt lời, trong phút chốc khí tức quán chợt biến đổi, hư vô xung quanh vặn vẹo, thân hình hắn trong chớp mắt dường như đã trở nên cao lớn vô hạn, rung chuyển bầu trời mặt đất. Trong chớp mắt này, tựa như có một cơn gió vô hình quét ngang thiên địa, khiến cho xung quanh thế giới tựa hồ đều lắc lư. Thời khắc này đám người Đạo Phàm Đông Nhi, bất kỳ một tu sĩ nào đến từ Đại Cửu Sơn Hải đều trở nên biến sắc. Vừa rồi bọn họ nghe được Mạnh Hạo nói ra ba chữ Tùng Vô Nhai vẫn chưa suy nghĩ nhiều, nhưng mà thời khắc này nghe được những lời nói kia của Tùng Vô Nhai thì lập tức đã nhớ ra cái tên này. Đây chính là Tùng Vô Nhai, sư huynh kinh diễm tuyệt luân của tông môn năm xưa. Hai mắt Phàm Đông Nhi trợn tròn. Trong khi Mạnh Hạo cùng với Tùng Vô Nhai quyết chiến ở bên trong Như Phong Giới, thì tinh cầu Như Phong Giới vẫn còn đang cấp tốc lao đi trong không gian. Cách đích tới, tấm lưới rộng lớn vô biên vô tận kia càng ngày càng gần. Mà phần lõm xuống dưới tấm lưới kia cũng càng ngày càng rõ ràng, tựa như có cánh tay vô hình nhấn sâu xuống vậy. Thậm chí phần lõm xuống của tấm lưới còn phát ra tia chớp chằng chịt, truyền ra tiếng độ ầm ầm, càng ngày càng mãnh liệt. Trận chiến giữa Như Phong Chúa Tề và cùng Hải Mộng Chí Tôn dường như là cũng đã đến thời khắc mấu chốt rồi. Hải Mộng dù sao cũng đã từng là Chí Tôn, cho dù hiện tại thương thế chưa khỏi, nhưng mà cũng không phải là người Như Phong Giới, Như Phong Chủ Tề có thể dung chuyển. Hắn dần dần vô lực ngăn cản, bắt đầu lùi về sau. Hải Mộng Chí Tôn ra tay khiến cho hư vô chấn động, thậm chí ngay cả những bóng người phía sau tấm lưới kia cũng đều tỏ ra ngưng trọng. Còn 500.000 trượng nữa. Bên trong tấm lưới lớn mơ hồ có giọng nói tang thương truyền ra, vang vọng khắp bốn phương tam hướng. Như Phong Giới dùng tốc độ một hơi thở đi được 10.000 trượng ầm ầm lao đi. Thậm chí bởi vì tốc độ quá nhanh đã khiến cho ma sát giữa không gian ở bên trên bề mặt tinh cầu bốc lên biển lửa. Trong tiếng nổ ầm ầm, từ xa nhìn lại, giờ phút này Như Phong Giới tựa như một viên sao băng hướng về 33 thiên từ phía dưới lao lên. 400.000 trượng, 300.000 trượng, 200.000 trượng. Bên trong Như Phong Giới, Tùng Vô Nhai bước lên một bước, hóa thành một đạo cầu vòng bay tới Mạnh Hạo, tay phải nhấc lên, ở trong chớp mắt phát ra quyền thứ tư hắn tự chế. Mạnh Hạo tỏ ra hết sức ngưng trọng. Từ một quyền án cảm nhận chấp niệm của Tùng Vô Nhai, cảm nhận được tâm cầu đạo của đối phương. Ngay cả bỏ mình cũng phải truy tầm chân đạo, chỉ vì muốn thấy được đạo. Cho dù chỉ là trong nháy mắt, cho dù vì tầm đạo mà sáng sống chiều chết. Mạnh Hạo lẩm bẩm. Hắn nhìn Tùng Vô Nhai, bỗng nhiên hiểu rõ một quyền này mình không chống được. Đó không phải là không thể kháng cự trên phương diện tu vi, mà là ý chí khó có thể kháng cự. Bởi vì hắn phải đối kháng đã không còn là tu vi của Tùng Vô Nhai nữa, mà là tâm cầu đạo của Tùng Vô Nhai. Cái loại tâm tính này chính là chấp niệm. Nếu có thể đánh bại thì chân đạo mà Tùng Vô Nhai theo đuổi chắc chắn không đúng. Mạnh Hạo khẽ thở dài. Hắn không cho rằng ngoại giới có chân đạo. Hắn trầm mặc hít sâu một hơi, tinh thần thạch ở trong nháy mắt lập tức hòa tan, bao trùm toàn thân, bất ngờ thi triển ra nhất niệm tinh thần biến, hóa thân thành tinh tú, ầm một tiếng phóng thẳng tới Tùng Vô Nhai. Một quyền này ẩn chứa chấp niệm của ngươi, Mạnh Mỗ không phá được, nhưng mà có thể bồi tiếp ngươi một trận chiến. Mạnh Hạo vừa dứt lời, thiên địa lập tức nổ vang. Hắn hóa thân thành tinh thần thạch, trở thành sao băng lao thẳng tới Tùng Vô Nhai. Ầm một tiếng, hai người trực tiếp va chạm giữa không trung. Ta vì tâm đạo, chết thì đã sao?

nhưng hắn ta không quan tâm. Hắn đã nói, hắn là tội nhân cũng tốt, là thánh nhân cũng được, hắn không phải là vì chủ tề, mà là vì toàn bộ Nhữ Phong giới. Ta đã nói phục tùng chủ tề xuất thủ, các ngươi còn không tin sao? Bất kể các ngươi có tin hay không, hôm nay ta tế hiến thế giới căn nguyên duy nhất của Nhữ Phong giới, van cầu các ngươi mở cửa. Thân thể đế quân run rẩy, hai tay nâng mạnh lên, âm một tiếng, hai tán lập tức nổ tung, máu thịt văng tứ tán. Trung tâm thần miếu vốn đã tràn ngập khe nứt, ở trong một chớp mắt này chợt nổ tung, chia năm xẻ bảy. Thế giới căn nguyên chí cao vô thượng duy nhất ẩn chứa bên trong lập tức phóng lên cao. Đó chính là một luồng ánh sáng tương tự như là khí vận của Nhữ Phong giới, nhưng mà lại rực rỡ hơn, thậm chí còn ẩn chứa ý chí nào đó. Luồng ánh sáng này phóng lên cao, vượt qua Nhữ Phong giới, vượt qua khoảng cách 3.000 trượng, trực tiếp chạm tới tấm lưới lớn ở trong hư vô. Ở trong khoảnh khắc vừa va chạm tới, tấm lưới lớn lập tức run rẩy như sắp mở ra. Đột nhiên toàn bộ hư không trong phạm vi tấm lưới lớn bao phủ chợt bạo phát ra hào quang rực rỡ, mãnh liệt, vô số tia chớp bắn ra, còn có từng tiếng gầm nhẹ vang lên, khiến cho tấm lưới lớn này dường như là ngưng tụ uy nghiêm vô thượng, cản trở thế giới căn nguyên chí cao vô thượng duy nhất xông vào bên trong. Đế quần ngửa mặt lên trời cười thê lương. Cùng lúc đó hai chân quán bắt đầu rầm rầm nổ tung, tức tức vỡ vụn. Danh sách sơn hải giới, các người hưởng thụ khí vận Nhữ Phong giới, hưởng thụ căn nguyên Nhữ Phong giới ta bàn cho. Hiện tại tới phiên các người hồi báo. Thanh âm đế quân mang theo vẻ lạnh lùng và quỷ dị vừa truyền ra, bộ ngực quán liền nổ tung. Bên trong ngực bất ngờ bay ra một viên thủy tinh cầu. Thủy tinh cầu vừa mới bay ra, lập tức bên trong bay ra ba đám hồn. Một trong số đó chính là danh sách Hải Đông Thanh. Một cái khác chính là Hồng Bân Đồng Tử. Còn cái thứ ba, Đạo Thiên biết rõ người này, chính là danh sách núi thứ hai đã bị hắn ta giết chết. Ba người này vốn đã diệt vong, nhưng mà hiện tại không ngờ hồn phách bọn họ lại xuất hiện. Một màn này khiến cho tâm thần của Mạnh Hạo chấn động. Đạo Thiên cũng tỏ ra không thể tin nổi. Mà trong chớp mắt khi Vũ Văn Kiên nhìn thấy hồn phách Hồng Bân, hai mắt của hắn ta đỏ lên. Đúng lúc này, không đợi mọi người có hành động gì, luồng sáng thế giới căn nguyên chí cao vô thượng duy nhất đang đánh sâu vào tấm lưới kia đột nhiên phân ra 10 luồng sáng nhỏ. Đó chính là 10 sợi xiềng xích ánh sáng. Chúng dùng tốc độ cực nhanh, giống như là mang theo lực lượng giam giữ nào đó, khiến cho người ta không thể né tránh, không thể cản trở lao đi. 3 sợi xiềng xích trong đó trực tiếp quấn lấy hồn phách 3 người Hồng Bân, chói chặt hồn phách 3 người Hồng Bân lại. Hồn phách 3 người liền phát ra tiếng hét thê lương vô hình, run lên bầy lây lầy bầy. Hồn phách của bọn họ nhấp nháy lúc sáng lúc tối. Đạo của bọn họ, hết thầy của bọn họ đang bị xiềng xích kia điên cuồng hút đi. Sắc mặt đám người Mạnh Hạo đại biến, nhưng mà trong chớp mắt những cái xiềng xích khác đã dùng tốc độ cực nhanh ầm ầm lao thẳng đến những danh sách khác. Lâm Thông và Hàn Thanh Lôi căn bản không thể né tránh, trực tiếp bị trói chặt. Còn có Vũ Văn Kiên, tiền thanh niên danh sách núi thứ năm, Đạo Thiên gầm nhẹ đang định chống cự nhưng mà không thể làm gì được, cũng bị trói chặt lại. Cho dù là Mạnh Hạo cũng không tránh khỏi, rất nhanh đã bị dây xích trói chặt. Âm một tiếng, toàn bộ danh sách bên trong Nhữ Phong giới bị đế quân dùng bồi nhử cảm ngộ, và lúc này đều đã bị những sợi xích kia trói chặt, cuốn vào luồng sáng căn nguyên thế giới duy nhất. Giờ khắc này, những tiếng hét thảm không giống tiếng người từ những danh sách kia truyền ra. Bọn họ không thể nào kiềm chế nổi. Lúc này bọn họ không còn là thiên kiêu nữa, mà đã trở thành nguồn dinh dưỡng khiến cho sáng căn nguyên thế giới duy nhất trở nên mạnh hơn. Đây chính là hậu quả mà đế quân Dương Mưu trước đó bày ra. Đúng là dưới mùi câu thơm ngon tất có cá chết. Trung tâm thần miếu sụp đổ từ bên trong, căn nguyên thế giới duy nhất chí cao vô thượng tràn ra, tạo thành đạo quang. Thời khắc này đánh vào tấm lưới lớn hư vô, khiến cho tấm lưới này dao động càng ngày càng mãnh liệt. Mà đạo quang kia tán ra 10 sợi xiềng xích, lúc này đã có 9 sợi,

Đây là một thanh niên hơi mập một chút. Thời khắc này hoàn toàn toàn thân da bọc xương, hai mắt vô thần, giống như là hồn phách cả hai người đều bị hút đi. Trong chớp mắt khi truyền ra tiếng nổ vang, thân thể thanh niên danh sách của núi thứ năm trực tiếp nổ tung, không còn là xương máu mà là hình thần câu diệt, hết thảy sinh mạng đều bị xiềng xích hút đi. Là danh sách phàm đã bị xiềng xích trói chặt, đạo bọn họ thu được tại Như Phong giới đều sẽ nhanh chóng bị hút đi. 3.000 đại đạo khi bị hút đi toàn bộ liền sẽ cùng một dạng với ba hồn của đám Hải Đông Thanh. Hình thần câu diệt hoàn toàn tử vong. Mạnh Hạo sắc mặt dữ tợn, xiềng xích hấp thu đối với hắn mà nói không có kinh khủng như những người khác. Thậm chí trong danh sách chỉ có một mình hắn là không có truyền ra tiếng hét thảm. Nhưng lần hấp thu này đã bắt đầu tiến hành. 2.999 đạo, 2.998 đạo, 2.997 đạo. Cảm giác xiềng xích này đã sắp hút đi 3.000 đại đạo. Mạnh Hạo tại nơi này mỗi một lúc khó khăn, chỉ có thể từng đạo bị hút đi. Bởi vì cảm ngộ của Mạnh Hạo không phải là mượn khí vận từ đế quân Như Phong giới, mà hắn thu được chính là do cái tâm của danh sách, khiến cho tự thân trở thành khí vận của Như Phong giới. Trong chớp mắt, hắn giống như đã được thay vào đó. Mà cho dù có ấn ký thế giới sớm nhất, Mạnh Hạo hấp thu tuy rằng cũng có khí vận Như Phong giới gia trì, nhưng mà khi đó Như Phong giới cũng không có biến đổi, hết thầy đều phát triển bình thường. Cho nên đế quân đưa ra mỗi câu thơm ngon, Mạnh Hạo căn bản không bị nuốt vào nhiều lắm. Nếu thực có, cũng chỉ có 300 đại đạo cuối cùng. Nhưng cho dù Mạnh Hạo đi cảm ngộ, cũng không mượn khí vận Như Phong giới từ đế quân. Đây chính là điều giúp cho Mạnh Hạo dưới xiềng xích này có cơ hội sống sót. Cùng hắn còn có Vũ Văn Kiên. Việc hắn hết thảm tuy rằng không phải là giả bộ, nhưng mà thực tế hấp thụ của xiềng xích trên người hắn rõ ràng không bằng mấy người khác. Ta hiểu rõ đạo chính mình thu được, sao có thể cho ngươi? Mạnh Hạo chợt ngẩng đầu, thần sắc dữ tợn, khén ngửa mặt lên trời giống một tiếng. Toàn thân hắn chấn động, tu vi bạo phát, nhưng lại muốn dùng lực lượng thân thể dung chuyển xiềng xích, dung chuyển nguồn gốc ánh sáng của căn nguyên thế giới duy nhất kiệp. Ta chính là của ta, không thuộc về ngươi. Mạnh Hạo gầm nhẹ, toàn thân nổ vang, khiến cho xiềng xích trên người hắn bạo phát ra ánh sáng mãnh liệt. Rồi từ trên người Mạnh Hạo xuất hiện dấu hiệu sắp được giải thoát. Một màn này khiến cho toàn bộ tu sĩ bốn phía sơn hải giới đều hít ngược một hơi. Ngay cả những thân ảnh trên tâm đới lớn vô hư vô kia đều rối rít ghé mắt, nhất là thân ảnh to lớn ba đầu sáu tay, trong mắt càng lộ ra sát cơ mãnh liệt. Có lẽ 3.000 đại đạo này thuộc về Như Phong giới, nhưng một khắc ta hiểu rõ kìa, 3.000 đại đạo này đã trở thành trong tâm của ta, trở thành đạo của ta. Toàn thân Mạnh Hạo ầm ầm chấn động, bỗng nhiên truyền ra tiếng răng rắc. Sợi xiềng xích kia không ngờ lại run rẩy, rồi lại không hấp thu chút nào từ trên người hắn. Chẳng những không hấp thu nữa, thậm chí những đạo bị hút đi từ trên người Mạnh Hạo lại chảy ngược trở về, lần nữa sát nhập vào cơ thể hắn, khiến cho toàn thân hắn ánh sáng xanh vô tận, khí thế như cổ vọng. 2.995 đạo, 2.996 đạo, 2.997 đạo. Mạnh Hạo hét lớn, toàn thân ánh sáng xanh vô tận, lực lượng La Thiên Tiên trên người hắn ầm ầm bạo phát, toàn lực bộc lộ, khiến cho bầu trời nổ vang, mặt đất run rẩy, xiềng xích kia dường như sắp vỡ nát. Một màn này dù là Tung Vô Nhai cũng phải hít sâu một hơi. Mà đế quân bên kia thân thể đã chấn động, con mắt trống rỗng quán chuyển động, quay đầu, giống như là nhìn về phía Mạnh Hạo, không còn bộc lộ sự bất ngờ, nhưng sắc mặt rất âm u. Sau đó hắn ngẩng đầu, giống như là nhìn đến tấm lưới lớn hư vô phía trên. Đế quân cười thảm, đến lúc này các ngươi không tin, đạo của thế giới căn nguyên duy nhất đã xuất, Như Phong giới đã gần kề, chỉ cần các người đánh mở ra truyền tống trận là chúng ta có thể đi vào bên trong, từ nay thoát khỏi sơn hải giới. Chuyện chúng ta có thể làm đã làm hết. 3.000 đại đạo là phụ,